Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi người đứng một cạnh của hình ngũ giác, tương ứng với một lá bùa. Lúc này, cả 5 người tay kết ấn, đưa chân lên thứ tự từng người vẽ xuống đất, kim mộc thủy hỏa thổ. Quả nhiên, chữ thổ ở chân thiết san vừa xong, thì về chân lúc này xuất hiện một luồng sáng hình ngũ hành âm dương, chiếu thẳng xuống tinh cương thi. Cũng chính từ luồng sáng đó, đã tạo ra 5 luồng pháp thuật từ 5 lá bùa chiếu đến khắp thân thể tinh cương thi. Tinh cương thi đau đớn gào thét trong ngũ hành trận, không thể nào thoát ra ngoài được. Hắn điên cuồng đánh dữ dội vào 5 lá bùa, khiến cho cả 5 người cũng đau đớn không kém. Và cứ mỗi lần đánh vào lá bùa, những thứ âm thanh như gõ vào chuông không ngừng vang lên, khiến tinh cương thi ngày càng kiệt sức. Cho đến khi hắn ra sức đánh vào lá bùa do đạo hạnh trấn giữ, thì lá bùa có dấu hiệu bung ra khỏi trận pháp. Tinh cương thi nhận thấy lỗ hổng đó, liền ra sức đánh thêm một lần nữa. Đạo hạnh vốn là khôn đảo, chân yếu tay mềm, cuối cùng cũng kiệt sức buông kết ấn, khiến lá bùa vỡ ra khỏi trận pháp ngũ hành. Cô bị luồng pháp thuật đẩy văng ra phía xa. Tinh cương thi theo lỗ hổng của trận pháp thoát ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh rồi lao tới phía đạo hạnh hòng giết cô. Thấy tình thế nước sôi lửa bỏng mà đạo hạnh vẫn nằm bề trên đất sau sự cố vừa rồi, đạo lực hét lớn: "Sư tỷ, mau chạy đi, sư tỷ!" Nhìn cảnh tượng không thể chậm trễ hơn, Thiết Săn vội rút lá bùa cờ tiểu huỳnh ra, phóng tới chỗ tinh cương thi. Lá cờ cắm ngay sau lưng khiến tinh cương thi khựng lại, gào thét điên loạn, nhưng cũng chỉ có tác dụng một lúc. Chốc sau hắn lại khè khè gầm gừ tiến về phía đạo hạnh. Động lực hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi trận pháp, nhưng thấy tinh cương thi đã tới quá gần đạo hạnh, y vội rút lấy đao mộc kiếm, lướt tới đâm thẳng vào lưng tinh cương thi. Hắn đau đớn gầm gừ lên dữ dội, quay phát lại. Tưởng chừng như đạo lực đã né được, nhưng không ngờ y lại bị tinh cương thi cào một vết sâu ngay trên cánh tay. Đòn đánh đó khiến y văng về phía cây liễu. Y bất lực quỵ xuống gốc cây liễu, nắm lấy cánh tay đầy máu me. Những giọt máu đỏ nhỏ xuống ngấm vào lòng đất, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Đạo lăng nhìn thấy tình hình mà nuốt nước bọt sợ hãi. Trận pháp cũng đã vỡ, hai vị đạo đệ cũng đã bị trọng thương. Y dường như bất lực nhìn về phía đạo tử và Thiết Săn. Bất ngờ y vội nói lớn: "Đạo tử, kim tiền kiếm, mau lên!" Đạo tử hiểu ý, vừa chạy tới chỗ đạo lăng vừa rút bên trong túi áo ra những đồng xu hai mặt. Kế đó cả hai cùng giúp nhau xếp những đồng xu thành một cây kiếm dài độ hai găng tay. Tinh cương thi bỏ qua đạo lực, đánh hơi theo tiếng đạo lăng vừa gọi mà nhảy. Kim lúc đó, Thiết Săn nhớ ra vẫn còn hai tên đại binh chưa dùng. Y nhanh chóng tiến đến phần mộ, lắc nhẹ cái chuông nhỏ rồi đọc chú: "Đại binh, khai thiên nhãn, mau mau nghe lệnh." Tức thì, hai tên đại binh phía dưới ùn đất nhảy lên giao đấu với tinh cương thi Lý Lượng. Mặc dù thua thế hẳn so với tinh cương thi Lý Lượng, nhưng hai tên đại binh vẫn có tác dụng kéo dài thời gian cho đạo lăng yểm kim tiền kiếm. Cũng trong khoảng thời gian ấy, từ phía đạo lực bỗng xuất hiện một cảnh tượng lạ đến khó tin. Khi những giọt máu của đạo lực nhỏ xuống gốc cây liễu rồi ngấm xuống đất, những vết máu đó không lưu lại trên đất mà biến mất như chưa hề có gì. Đạo lực không hề biết cho đến khi nghe những tiếng ầm ầm dưới chỗ y ngồi. Sau đó là sự rung động của mặt đất khiến y nén đau lết sang chỗ khác. Y hoảng sợ chưa biết là thứ gì, thì trong chốc lát, từ chỗ y vừa ngồi, phần đất bỗng nhô lên bất thường. Kế đó, khi phần đất không thể bao bọc nổi cái thứ đang dần mọc lên, thì để lộ ra cái đầu của một cô nương. Tim y đập lên từng hồi run sợ, nhưng dần hòa vào hơi thở khi y nhận ra hình ảnh cái đầu rất quen thuộc. Hình như là y đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trong thời gian cái đầu nhô hẳn khỏi mặt đất, thì y cũng kịp thời nhận ra đó là cô nương từng xuất hiện trong giấc mơ của y cách đây mấy năm. Phải, đó chính là nữ cương thi bị phong ấn bởi Thiết Đăng. Y không thể hiểu tại sao nữ cương thi lại xuất hiện kịp thời như vậy, nhưng sự vui mừng bỗng ập đến, kéo đi những thứ còn vướng mắc trong đầu y. Y nhìn về hướng đạo lăng và mấy người khác hét lên, không kìm được sự vui mừng: "Sư huynh, sư tỷ, để tìm ra nữ cương thi rồi, để tìm ra nữ cương thi rồi." Đại lực vừa dứt lời, nét mặt trên từng khuôn mặt của mỗi người rạng rỡ hẳn lên, khiến cho cả đám tạm thời quên đi sự đau đớn thể xác. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì đạo lăng nhận ra rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Y nhìn đạo lực ngồi phục trên đất, hét lớn: "Đạo lực, bọn ta sẽ giữ chân tinh cương thi, để hãy tìm cách hợp thể với nữ cương thi đi." Đạo lực nghe đạo lăng nói vậy, y thở thẫn trong phút chốc, bởi y chưa từng được vương lạp hay thiên vệ chỉ cách hợp thể cùng với nữ cương thi. Nói đúng hơn thì hai người đó cũng không hề biết sức mạnh của nữ cương thi ra sao và sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Nghĩ đoạn, y vào đầu bứt tóc, vẻ rất rối. Kế đó, y bước lại gần nữ cương thi. Thoáng nhìn qua, y phát hiện đó là một cô nương rất xinh đẹp. Mọi thứ toát lên từ người cô nương đó phải nói là hoàn hảo. Y vội đỡ lấy nữ thi rồi u ớ hỏi: Cô nương, tại hạ, bây giờ tại hạ phải làm gì mới có thể giúp được cô?" Hỏi xong, Đạo Lực quay sang chờ đợi câu trả lời, cứ nghĩ rằng y sẽ được nữ thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net